Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164: Vây công. Rạng sáng, trong hoàng cung yên tĩnh, ngoại trừ tuần tra đề phòng hoàng gia cấm vệ quân bên ngoài. Trong hoàng cung an tĩnh đáng sợ, dù là một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tối nay cảnh ban đêm rất hắc, mây đen bao phủ ở trên không, tựa hồ dự cảm được một trận giết hại khích tướng đến. Trong bóng đêm không có một vì sao, dù là liền xem như đứng tại đối diện, nếu không nhìn kỹ, đều không nhất định có thể trông thấy đối diện có người. Ngay lúc này, từng đạo người áo đen, tránh đi phía ngoài hoàng cung tuần tra quân đội, vô thanh vô tức xuất hiện tại góc tường phía dưới, nguyên một đám mặc lấy y phục dạ hành, che mặt, nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 300 người, dẫn đầu là một vị khôi ngô đại hán, dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đều tản mát ra một cỗ khí thế khổng lồ. Hắn chính là Huyền Kiếm Nhất, Huyền Âm Tông phó tông chủ một trong, nhân kiếp cảnh cấp một cường giả. Bên cạnh hắn bọn này người áo đen, nguyên một đám cũng không có người yếu. Tu vi yếu nhất đều là lục phẩm võ giả, trong đó tuyệt đại đa số đều là thất phẩm, bát phẩm, thậm chí còn có hai mươi mấy vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Đều đã đến đầy đủ sao? Huyền Kiếm Nhất mặt âm trầm hỏi. Hồi phó tông chủ, trừ bọn họ chết bên ngoài, người còn lại mã toàn bộ đều đã đến đầy đủ. Một tên người áo đen bẩm báo nói. Hừ, Văn Vương cái này hôn quân cũng dám giết ta Huyền Âm Tông đệ tử. Tối nay bản tông chủ muốn để hắn nếm thử bị áp chế xương phân gân tư vị. Huyền Kiếm Nhất lạnh lùng nói. Việc này không nên chậm trễ. Dựa theo kế hoạch động thủ. Các ngươi nhớ kỹ, tại không có bắt đến Văn Vương cái kia hôn quân trước đó, tận lực không muốn bại lộ chính mình. Huyền Kiếm Nhất phân phó nói, là phó tông chủ, Huyền Âm Tông đệ tử cung kính đáp, động thủ, Huyền Kiếm Nhất hạ lệnh, siêu siêu siêu, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Huyền Âm Tông đệ tử như thiểm điện dẫm lên thành tường, hướng về trong hoàng cung phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa, hết thảy mọi người toàn bộ rơi trên mặt đất, chia ra hành sự. Huyền Kiếm Nhất hạ lệnh, là phó tông chủ, Huyền Âm Tông đệ tử đáp. Một đám người vừa mới tách ra, ngay lúc này đêm đen như mực hư không bị bó đuốc chiếu sáng, hơn vạn tên võ giả tạo thành quân đội theo bốn phương tám hướng nhanh chóng lao đến, đem đám người bọn họ toàn bộ vây lại. Trong đó có Thiên Long Vệ, Thần Long Vệ, Viêm Long Vệ, Viêm Long Cẩm Y Vệ các loại cường lực binh chủng. Ngoại trừ những võ giả này quân đội bên ngoài, còn có mấy chục con cửu phẩm thiên thú. Còn có Hồng Bằng, Trương Vĩ, Niệm Thiên Ca bọn người. Đám người tách ra, Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, từ phía sau đi tới, đi đến phía trước. Khinh thường nhìn qua Huyền Âm Tông đám người này, Huyền Âm Tông cao đồ, tối nay thấy một lần, quả nhiên không tầm thường. Nguyên một đám toàn bộ đều là trộm đạo thế hệ, đến chấm hoàng thành, thế mà không báo cáo mà đến, cái này là muốn trộm chút gì trở về. Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi là Văn Vương cái kia hôn quân. Huyền Kiếm Nhất mặt âm trầm nói ra. Không hổ là Huyền Âm Tông phó tông chủ, phần này kiến thức quả nhiên bất phàm. Thật tốt, thông thiên đại đạo ngươi không đi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn làm tặc. Chẳng lẽ quan đạo đâm chân, đi tới sẽ kéo tới chứng? Viêm Bắc nói, các ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Huyền Kiếm Nhất lạnh lùng nói, nơi này là chấm hoàng thành, dưới chân thiên tử. Khắp nơi đều là chẫm tai mắt. Các ngươi bọn này tặc tử muốn là một mực trốn ở hang chuột bên trong, đem đầu cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chẫm có lẽ sẽ không cách nào phát hiện. Nhưng các ngươi nguyên một đám thế mà ăn tim gấu gan báo, còn muốn đến trẫm hoàng cung Dương Oai, há có thể giấu giếm được trẫm mà thôi Tuyến. Viêm Bắc mỉa mai nói, theo bố trí xuống Thiên La Địa Võng thời điểm, hoàng cung chung quanh mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, trên thực tế khắp nơi đều là Viêm Long Cẩm Y vệ tai mắt. Muốn là huyền kiếm nhất một người, nương tựa theo nhân kiếp cảnh cấp một tu vi, những thứ này Viêm Long Cẩm Y vệ có lẽ còn không cách nào phát hiện. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy. Muốn là liền cái này đều không thể phát hiện, Viêm Long Cẩm Y vệ chẳng phải là thành người mù. Hừ, bản tông chủ muốn là đoán không sai, hẳn là bọn họ tiết lộ bản tông chủ kế hoạch a. Huyền kiếm nhất cười lạnh nói, ngươi không phải đần độn, đều đã đoán được, còn muốn hỏi ra tìm tay vả. Viêm Bắc nói, ngươi cho rằng chỉ bằng đám rác rưởi này, liền có thể ngăn cản bản tông chủ. Văn Vương ngươi cũng quá coi thường bản tông chủ. Huyền kiếm nhất lạnh lùng nói, trợn to mắt chó của ngươi thật tốt nhìn một cái, nhìn tu vi của bọn hắn. Viêm Bắc khinh thường nói, cái gì? Thất phẩm võ giả, ngũ phẩm võ giả, tam phẩm võ giả, ngươi cái nào đến nhiều như vậy võ giả tổ xây thành đại quân? Huyền kiếm nhất sắc mặt đại biến, chấm là sẽ không cùng chết người nói nhảm. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, muốn giết bản tông chủ, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Bản tông chủ thừa nhận, đích thật là xem thường ngươi, nhưng ngươi quá tự đại. Lại dám tại một vị nhân kiếp cảnh cường giả xuất hiện trước mặt. Tối nay liền để ngươi lãnh giáo một chút nhân kiếp cảnh cường giả lợi hại. Huyền kiếm nhất cười lạnh nói, động thủ. Huyền kiếm nhất mặt lạnh lấy hạ lệnh, giết hơn 300 tên huyền âm tông đệ tử, lấy ra binh khí, ôm mành một đoàn, hướng về Viêm Bắc xông tới giết, không biết tự lượng sức mình. Đều đến lúc này, thế mà còn dám phản kháng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thiên thú đại quân cho trẫm diệt bọn hắn. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Trương Vĩ lĩnh mệnh, mang theo 49 con thiên thú đại quân, hướng về những thứ này huyền âm tông đệ tử xông tới giết. Yến Vân thập bát kỵ các người cũng đi qua cùng bọn họ chơi đùa. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ cung kính đáp, ngay sau đó 18 người cưỡi chó đất, nắm bách luyện cương đao, mạnh mẽ đao mang tại trên thân đao lưu truyền, xung phong liều chết tới. Trong lúc nhất thời, hai đám người lập tức chém giết cùng một chỗ. Đừng nhìn huyền âm tông đệ tử nhiều, tu vi lật cao, nhưng là tại 49 con thiên thú cùng Yến Vân thập bát kỵ trước mặt. Thật không đáng chú ý, chỉ là vừa mới giao chiến, liền bị chém giết mười mấy người. Theo chiến đấu trì hoãn, huyền âm tông đệ tử thương vong nhân số càng nhiều. Người cái nào đến nhiều như vậy cửu phẩm thiên thú, còn có cửu phẩm võ giả. Huyền kiếm nhất mặt âm trầm quát nói, ngươi cho rằng trẫm sẽ nói cho ngươi biết. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, Văn Vương ngươi quá đắc ý. Đợi bản tông chủ đưa ngươi cầm xuống về sau, còn nhìn ngươi có thể hay không lại giống như bây giờ cuồng vọng. Huyền kiếm nhất cười lạnh nói, oanh, nhân kiếp cảnh cấp một tu vi, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua, khí thế kinh khủng, như cẩn trọng sơn phong một dạng, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới, giống... Viêm hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế bạo phát, lại thêm thiên thú huyết mạch, đem khí thế của nó đánh sơ xác rơi, người thậm chí ngay cả nửa bước nhân kiếp cảnh thiên thú đều có. Ngược lại là bản tông chủ xem thường ngươi, bất quá đến đây cũng liền kết thúc, huyền kiếm nhất mặt âm trầm nói ra, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc vọt lên. Huyền âm thần chỉ, huyền kiếm nhất lạnh hừ một tiếng, chiêu thức giống nhau, theo trong tay hắn thi triển đi ra, uy lực muốn so huyền cửu u phải cường đại gấp bội. Đem hắn cầm xuống, Viêm Bắc ra lệnh.